Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 901, chương 903. Thế không thể đỡ Thục Sơn chi chủ càn rỡ, thượng giới long tộc tiếng nổ nổi giận, kinh khủng quát chói tai, âm thanh để cho trong vòng ngàn dặm đều bị một trận hắc trọng mây đen bao phủ. Khí tức hủy diệt hóa thành một đạo kim hồng sắc lôi điện hướng bên này Bạch Mi hung hăng bổ tới. Kim lôi đập vào mặt, Bạch Mi cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay có chút mở ra, lộ ra một vật màu trắng như tuyết lông hồ cáo nhẹ lay động đung đưa. Từ từ nở rộ này một luồng thế gian không hạ bạch mang. Thanh Khâu chi chủ, mời hiện thân. Lòng bàn tay toát ra một luồng màu vàng nhạt, ngọn lửa đem này một dạng màu trắng như tuyết lông hồ cáo thiêu đốt. Bạch Mi một tiếng quát nhẹ hạ xuống, kia cực kỳ kinh khủng kim lôi cũng tới đến trước mặt Bạch Mi. Ngâm, ở nơi này nói đủ để đánh chết tại chỗ bất kỳ một người cổ thánh. Kim lôi sắp đánh vào Bạch Mi trên người lúc, thời gian phảng phất trong nháy mắt này bị đình trệ ở một đôi như thanh thông bạch ngọc, nhẵn nhụi trắng nõn ngón tay bỗng nhiên từ trong hư không lộ ra đến. Nhẹ nhàng kẹp lại cái này kim hồng lôi quang. Tiểu gia hỏa, nhiễu nhân thanh mộng cũng không phải là một cái thói quen tốt nha. Tương đương, hai ngón tay giống như là xoa nắn đất vàng như thế. Đem kia nói kim hồng lôi quang trà sát thành một cái quả cầu nhỏ bắn bay. Mặt đầy lười biếng thần sắc, khoác một bộ cạn bột áo lụa đắc kỷ, chân chuồng kiều mị hai chân, xuất hiện ở Bạch Mi bên người. Cô đông, đắc kỷ xuất hiện một cái chớp mắt, tại chỗ toàn bộ phái nam sinh vật tất cả đều bị thế gian này tới thẩm mỹ mạo hấp dẫn. Từng đôi mắt gắt gao hút ở đắc kỷ trên người, phần lớn người cũng đều theo bản năng nuốt một bãi nước miếng. Thậm chí tại chỗ cổ thánh môn, đối mặt đắc kỷ đầy tuyệt thế vô song, mị ý vô biên dung nhan, ánh mắt cũng bắt đầu dần dần phiêu hốt, hiển nhiên là tâm thần không cách nào tự kiềm chế, bắt đầu bị đắc kỷ hấp dẫn. Thật là đáng sợ nữ nhân, coi như hùng tính, diệt thế đại tôn đối mặt đắc kỷ mị lực, ánh mắt cũng xuất hiện trạng thái thất thần, nhưng lại không có một mực bị lạc đi xuống. Thật vất vả từ kia cổ kinh khủng sức hấp dẫn chung tránh thoát được. Diệt thế đại tôn trong lòng âm thầm hậm hực nói, làm phiền Thanh Khâu chi chủ cho ta lấy tới long tâm. Không giống với người bên cạnh chỉ là xa xa nhìn đắc kỷ thiến hành, Bạch Mi nhưng là khoảng cách gần đến gần đắc kỷ, kia ôn nhuận như ngọc, lại mang tia tia nhuyễn hương, thân thể dựa vào ở Bạch Mi đầu vai. Đắc kỷ khinh ngữ, càng là như bơ như gió, thổi lất phất ở Bạch Mi bên tai, mắt nhìn thẳng nhìn thượng giới long tộc. Bạch Mi mi trong nội tâm quá tự dấu ấn dạng người rực rỡ, cả người tràn ngập hờ hững bình thản khí tức, để cho đắc kỷ không nhịn được mặt nhăn mũi quỳnh. Không thú vị ra hòa, thấy Bạch Mi vô phản ứng gì, đắc kỷ chỉ đành phải đưa mắt về phía Bạch Mi chỉ mục tiêu. Đầu kia đã dừng lại hạ xuống cử động, mặt đầy ngưng trọng nhìn hướng bên này thượng giới long tộc. Hoàng mạch long tộc, ân, là không có lạc mạch. Tiểu gia hỏa, người vận khí rất tốt a. Đợi như vậy cái tiểu vũng bùn trong, lại cũng có thể gặp phải chân long. Ánh mắt đem thượng giới long tộc trên dưới quan sát một phen. Đắc kỷ lộ ra một tia không quá cam tâm thần sắc. Nhất thời may mắn a, làm phiền Thanh Khâu chi chủ. Hướng về phía đắc kỷ cười cười, Bạch Mi chắp sau lưng tay phải, yên lặng vuốt ve giữa bàn tay một quả êm dịu vật kiện. Chớ đắc ý, ngươi sẽ không một mực đi như vậy vẫn. Hướng Bạch Mi làm cái mặt quỷ, đắc kỷ trong mắt thần quang chợt lóe, chợt hướng vị này thượng giới hoàng mạch long tộc ngoắc ngoắc tay. Ếch, bị đắc kỷ trong mắt thần quang chấn nhiếp, hoàng mạch long tộc thần sắc xuất hiện quá ngắn một tia giấy rủa sau, trên mặt liền chỉ còn lại nồng nặc lấy lòng cùng mê luyến biểu tình. Đem ngươi tâm cho ta, Đắc Kỷ đưa tay ra, lại đại thư thư hướng thẳng đến vị này hoàng mạch long tộc đòi hắn long tâm. Hảo hảo hảo, không có một chút do dự cùng phản kháng. Hoàng mạch long tộc dơ từ bản thân đã từng một đòn giết chết một người cổ thánh trắng như tuyết. Long trào, hung hăng vồ vào chính mình long tâm vị trí, như thác phun trào long huyết chung. Hoàng mạch long tộc mặt đầy tranh nanh chỗ đau địa móc ra một quả bị thật dày long cốt bao quanh tim. Long tâm long tộc một thân lực lượng ngưng tụ, là một vị long tộc toàn thân chỗ tinh hoa. Nếu như một người có thể vượt qua trong đó lực lượng cuồng bạo đánh vào cùng thay đổi, vậy hắn liền có thể bằng vào viên này long tâm, thuế hầm thành thánh, trở thành một tôn cao cao tại thượng hoàng mạch long tộc. Mất đi long tâm, hoàng mạch long tộc trong nháy mắt hư yếu rất nhiều. Trên thân thể vốn là lóng lánh quang hoa sáng chói vảy rồng trở nên ảm đạm vô quang. Vốn là hàm chứa thế gian hết thảy quang mang đôi mắt cũng biến thành đục ngầu đứng lên. Dùng một cổ ngăn cách lực lượng đem hoàng mạch long tộc đưa tới nóng hổi. Đạt tới ngàn dặm khoảng cách long tâm bao vây lại, cô động thành một cái lớn cỡ bàn tay tiểu hồng cầu. Đắc Kỷ quay đầu liền cho Bạch Mi, nhìn mất đi long tâm, khí tức liền bắt đầu nhanh chóng lụi bại, sinh mệnh cũng dần dần đi về phía đường cùng hoàng mạch long tộc. Đắc Kỷ như có điều suy nghĩ nói một câu, thực ra từ một ít góc độ đi lên, này phương vũng bùn có lẽ cũng là một nơi hiếm thấy thế ngoại đào nguyên. Dù sao nơi này có thượng giới rất nhiều người cũng vì đó theo đuổi trường sinh. Tay nâng đến, long tâm cô đọng mà thành tinh hoa quả cầu đỏ. Bạch Mi nghe được Đắc Kỷ nỉ non tự nói, ánh mắt động một cái có chút ngoài ý muốn nói, trường sinh, thượng giới không thể được sao? Thượng giới, chờ ngươi đến thượng giới ngươi liền biết. Được, ngươi yêu cầu thứ hai ta đã giúp ngươi hoàn thành. Còn lại người cuối cùng yêu cầu, chờ ngươi nghĩ xong rồi hãy tới tìm ta đi. Lần nữa cho Bạch Mi một đám lông hổ cáo, Đắc Kỷ trong nhấp nháy liền biến mất không thấy gì nữa. Đắc Kỷ sau khi đi, mất đi long tâm thượng giới hoàng mạch long tộc cũng đi hướng tánh mạc mình điểm cuối. Còn không có hoàn toàn hạ xuống đến vạn giới thân thể. Chính từng điểm bị vòng xoáy lần nữa kéo về thượng giới. Một hồi lâu sau, liền cả thiên không trung đen nhánh vòng xoáy cũng hoàn toàn biến mất. Long tộc câu thông thượng giới, ý muốn tốt nhất giới hoàng mạch long tộc hạ xuống kế hoạch. Đến đây hoàn toàn băng bàn. Tiểu Hữu, mới vừa rồi vị kia là long tộc sự tình kết. Híp một đôi mắt. A cười đi tới Bạch Mi bên người Tư Đồ Không. Cười hỏi Bạch Mi Đắc Kỷ lai lịch. Đắc Kỷ thật sự cho thấy lực lượng là áp vào thượng giới long tộc vô số. Mà Bạch Mi lại có thể mời được như vậy một vị tồn đang xuất thủ. Rất hiển nhiên hai người quan hệ phi thường không đồng nhất ban. Một người bạn cũ tới trợ giúp mà thôi. Ngài có chuyện gì không? Thiêu Mi nhìn Tư Đồ Không. Bạch Mi mặt mỉm cười, lần này long tộc kinh thiên đại điển, tối người đại thắng đó là hắn, mượn Đắc Kỷ lực lượng, Bạch Mi đầu tiên là thu hoàng mạch long tộc long tâm, lại dùng cái này trấn nhiếp nhân tộc cùng dị tộc, có thể nói là một hòn đá hạ hai con chim. Bằng hữu nhìn Bạch Mi tự cố rời đi bóng lưng, Tư Đồ Không đục ngầu trong đôi mắt lộ ra vài tia phức tạp quang mang. Lão gia tử, mới vừa rồi kia, đi tới Tư Đồ Không bên người. Bàng Thương há mồm muốn nói, lại bị Tư Đồ Không vẫy tay ngừng. Đắc Kỷ xuất hiện cùng lực lượng. Bị một đám cổ thánh đều thấy ở trong mắt, không cách nào nói rõ kinh khủng cùng kiêng kỵ để cho toàn bộ cổ thánh trong lòng cũng thật sâu sợ. Đến mới vừa vị kia phảng phất là thế gian tới mỹ nữ tử. Bây giờ Đắc Kỷ biến mất. Bạch Mi biến thành này cổ kiêng kỵ cùng sợ thừa tái người. Dù sao Đắc Kỷ là bị Bạch Mi tìm đến, vị nữ tử kia sự tình không nên hỏi nữa. Loại trình độ đó tồn tại, chúng ta một lời một hành động, khả năng cũng sẽ bị hắn cảm ứng được. Bây giờ chúng ta phải đối mặt vấn đề, hay lại là vị này đã thế không thể đỡ Thục Sơn chi chủ. Yên lặng nhìn Bạch Mi Phương hướng rời đi, Tư Đồ Không trong lời nói tràn đầy đối với tương lai lo âu và nặng nề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.